Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232. VIP quyển thứ 6 chương. Thu phí chương và tiết. 36 điểm, VIP quyển thứ 6 chương này giữa Starbucks nội sở chuyện đã xảy ra rất nhanh liền kinh động trong. Thành trị An đội, tự do căn cứ nội thành cùng ngoại thành trong lúc đó khác biệt lớn nhất đại khái ngoại trừ nội. Thành ở dân cũng có thể tùy căn cứ cung cấp nhà ở đồng thời người tàn tật sĩ có thể xét miễn phí. Cung cấp ẩm thực vật tư ngoại, còn có quản lý bảo đảm nhân thân an toàn trị an đội. Căn cứ nội người đều biết, trị an đội trực tiếp lệ thuộc quyền thế nhưng ở Bùi Tư lệnh con nuôi Bùi Bảo Nghĩa danh nghĩa. Vị này chính là đại công vô tư đồng thời nghiêm khắc kinh khủng đến cực điểm một vị chủ nhân. Chỉ cần ngươi dám không muốn sống khi hắn không coi vào đâu phạm tội. Hắn cũng dám mặc kệ sau lưng ngươi rốt cuộc có cái dạng gì bối cảnh chỗ dựa vững chắc. Chiếu phạt chiếu giết không là mần ni vị này thiếu nữ rõ ràng cũng thập phân rõ ràng điểm này. Mặc dù nàng như trước rất kiêu ngạo, lo lắng 10 phần, trượng dựa cha của nàng quyền thế cùng năng lực, nàng dám 100% khẳng định mình tuyệt đối không có việc gì. Nhưng nếu như việc này thực sự thống đến cha của nàng nơi nào đây? Một hồi trách phạt cùng chí ít bán nguyệt giam cầm lại là không tránh khỏi. Vì vậy, nàng đối trị an đội thật đúng là có chút sợ hãi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cãi nhau, này đều cái gì năm đầu? Sao còn người nhiều như vậy nhàn được hốt hoảng không có việc gì bản thân tìm việc tràn đầy? Chán ghét oán giận ngôn ngữ, một người mặc lam màu trắng chế phục trị an nhân viên mang theo 7-8 cái đồng sự cùng nhau đầy. Cửa đi đến, đó là một rất nam nhân trẻ tuổi, tối đa cũng là chừng 20 tuổi bộ dáng thanh tú được hơi không chú ý ngươi đều phải lầm cho là hắn thật ra là cái nữ tử. Mày thanh mắt đẹp không nói, còn môi hồng răng trắng. Lúc nói chuyện còn mơ hồ có thể thấy được đến người này hai gò má có hai nhợt nhạt lúm đồng tiền. Chính là như thế một thoạt nhìn rất không có uy hiếp tính nam nhân. Nhưng là bị nội trong thành rất nhiều người giàu có hoặc dị năng giả các coi nếu ma quỷ sát thần. Nội thành trị an đội tổng cộng nhân số 70 người tới. Trong đó cộng 4 tiểu đội, mỗi đội 16 cá nhân viên, chính đội phó các một gã. Phân bạch thiên hắc dạ hai ban, nhất ban bát mấy giờ, theo sáng sớm 7 giờ đồng hồ liền bắt đầu, 11 giờ đêm kết thúc công việc, hàng đơn vị đội trưởng bất định lúc thay phiên chuyển địa phương. Bùi Bảo Nghĩa đối với bọn họ quản thúc có thể nói đã rất nghiêm khắc lại rất là rộng thùng thình. Không có cố định ai quản phương hướng nào, dù sao nội thành phương hướng 4 phương hướng. Có thể ngươi 2-3 tháng đều gặp không gặp vị này đáng sợ thôi đội trưởng. Nhưng là có thể, ngay cả mấy tháng, ngươi cũng có thể đánh lên hắn mang đội tuần tra. Tần suất cao lúc, ngươi khả năng ngay cả chừng mấy ngày. Bạch thiên hắc giả cũng có thể gặp được hắn. Vị này chính là cái quái nhân. Lúc tan việc hắn quản ngươi đổi phong bại tục vẫn là giết người phóng hỏa. Chỉ cần không chủ động trêu chọc đến hắn. Hoặc là không có chỗ tốt gì, hắn cũng làm nhìn không thấy, nhưng nếu như là khi hắn giờ làm việc làm cho đụng vào hắn. Hắc hắc, ngươi liền tự cầu nhiều phúc, hoặc là thẳng thắn tự vẫn tạ tội đi, chẳng sợ ngươi cha ruột là Bùi Tư lệnh, cũng vô dụng nên đánh đánh, đáng chết giết, nên phạt phạt bây giờ còn có không có người nào dám phạm hắn không ai biết. Nhưng hắn lên làm trị an đội tiểu đội trưởng tháng thứ nhất cứ biết liền chỉnh tan chỉnh từ. Chỉnh sợ 13 người, không quan tâm là có danh tiếng dong binh đoàn đội trưởng đoàn viên. Hoặc là vị nào thực lực cường hãn dị năng giả hoặc kỳ người nhà thân thích. Phạm trong tay hắn, nhẹ nhất cũng là cắt ngang hai chân, cùng tồn tại thề sống mãi tuyệt không tái phạm mần nhi người này cũng là cái ác độc. Ngươi nói người này đi. Không chút nào cảm kích còn chưa tính, hắn tại chỗ còn một câu, tùy tiện ngươi, quản ngươi là thật tâm giả ý lập thề, dù sao không ở trước mặt ta phạm tội, ta sẽ không quản, nhưng phạm vào, bị ta lần thứ hai bắt được, ta ta cũng không phải là đơn giản muốn ngươi hai cái đùi, mà là muốn cái mạng nhỏ của ngươi, sau đó chụp vỗ mông. Mặc kệ đối phương gân xanh bật ra hiện mặt, càng coi dưới đất cặp kia bị đánh được máu tươi nhễ nhại. Lộ ra tùm bạch cốt chân, cất bước rời đi, đây là hắn trận đầu trượng, sau đó lại có lục tục mấy không sợ chết trêu chọc hắn bị hắn một hồi bị đánh một trận không tính. Còn muốn phạt tiền, tinh hạch, trong đó có một dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, nhân ra đây chính là lôi hệ tam giai đỉnh tùy thời liền thấy đột phá dị năng giả A. Này hoành lang tên ở trêu chọc hắn lần đầu tiên thời gian bị cắt đứt điều thứ ba chân cộng thêm một cái cánh tay, hảo hảo về nhà dưỡng khi hắn bán tàn phế không cũng chính là, mà lại chết cũng không hối cải lại vờ ngớ ngẩn chủ động đi trêu chọc hắn. Cùng ngày liền bị hắn cấp chu diệt, còn lại tàn khu càng trực tiếp bị hắn làm cho người ta vứt xuống ngoài trụ sở. Vì tang thi, từ đó sau, lại không ai tự động dám trêu chọc coi khinh hắn, thỉnh thoảng đánh lên cũng là một ít xuất môn không mang mắt. Trong đó có một chính là trong căn cứ một tứ giai trung cấp dị năng giả. Nghe nói còn là cái tiền đồ bất khả hạn lượng thủy hệ dị năng giả. Kết quả tại chỗ thiếu chút nữa để hắn giết đi, cuối cùng thậm chí còn dẫn Bùi Bảo Nghĩa càng thiếu chút nữa dẫn Bùi Tư lệnh. Liền Bùi Bảo Nghĩa vị này đại sao Oz cấp bậc lão đại cầu tinh. Hắn vẫn là không nể mặt sinh sôi chém đối phương một cái cánh tay mới bằng lòng bỏ qua. Mặc dù sau từng hữu tâm nhân vạch Bùi Bảo Nghĩa cùng này họ thôi đội trưởng kỳ thực quan hệ không? Phải là ít, căn bản chính là một hát hát, một hát hồng mệt nhọc, cũng nói vị này thôi đội trưởng Minh chỉ là cái nho nhỏ chỉ ăn đội trưởng. Kỳ thực a. Toàn bộ chỉ ăn đại đội căn bản là hắn ở quản. Nhân ra là có quyền sinh sát, hôm nay cái nhìn ngươi thuận mắt nói cho ngươi đương đội trưởng coi như đội trưởng. Ngày nào đó nhìn ngươi không hơn, đừng nói giáng cấp đương cái bình thường đội viên, ném ngươi ra nội thành thậm chí căn cứ đều là hắn một câu nói chuyện này mặc kệ lời này là thật hay là giả, dù sao là không còn có ai dám trêu chọc hắn. Hắn ảnh chụp càng ở sau ngắn một đêm giữa toàn bộ nội thành mọi người đều biết. Tới ngày thứ ba, toàn bộ căn cứ, nội ngoại thành cũng tốt, tân tiến hoặc lão nhân đều tốt, tiến căn cứ ngày đầu tiên biết đến không phải Bùi Tư lệnh, không phải Giản Ngôn hoặc Bùi Bảo Nghĩa, chính là hắn thôi đại đội trưởng, người tống biệt hiệu, nhân hình Boss, sát thần đại nhân, sát tinh ma vương nghe được thanh âm của hắn trong nháy mắt. Trương Giai Đình sắc mặt tại chỗ lập biến, nếu như nói nguyên bản đối với chị An đội chỉ là có chút vì sợ hãi. Hiện tại chính là kinh ma, ôi uy, ta còn nói là ai, thì ra là Triệu Tử Giai, Triệu đại tiểu thư nha, thế nào, sẽ không nói này nháo sự người chính là lão nhân ngài ra đi. Chật chật chật, vậy cũng liền không được tốt làm, ta nói được lần trước ngài chân không phải chết sao. Thế nào, nhanh như vậy thì tốt rồi. Ái chà, ngài sắc mặt sao như vậy khó coi. Sẽ không này nháo sự người thật là ngươi đi. Này nhưng không tốt lắm. Quy tắc của ta mọi người đều môn thanh. Phạm lần đầu tiên nhưng tha thứ. Đệ nhị liền, thôi đại đội trưởng mặt mang ngượng nghịu. Diễn được kia gọi một rõ ràng. Coi như thực sự thập phần khó xử. Nhưng nếu như ngươi thật mang dài quá mắt. Ngươi liền sẽ thấy ánh mắt hắn lý kia tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Ta họ Trương, ta kêu Trương Giai Đình, không họ Triệu họ thôi. Đừng tưởng rằng ngươi là chỉ an đội trưởng ta chỉ sợ. Sợ ngươi, ba ba ta thế nhưng căn cứ hai bắt tay. Đừng nói là ngươi, coi như là Bùi Bảo Nghĩa, thậm chí là Bùi Tư lệnh tới. Ta cũng không sợ ngươi. Ta đây liền gọi điện thoại cho ba ba ta. Ta hôm nay liền muốn nhìn ngươi dám làm gì, ta cũng không biết là bởi vì bị đâm tới chân đau hay là bởi vì đối tử vong sợ hãi đạt tới tan vỡ điểm trái lại không sao cả. Có lẽ là khác nhau cũng có, vì thế kích thích quá độ trái lại liền thực sự không sao cả. Liền thấy Trương Giai Đình thân thủ đến trong túi, run rẩy móc ra một màu hồng phấn, bộ dáng tinh xảo xinh xắn. dùng liệu tuyệt đối bất phàm di động đi ra. Loại này mới nhất máy truyền tin tài nhìn là di động dạng. Nhưng so với này căn bản vô pháp tiến hành vệ tinh thông tin di động. Loại này kiểu mới di động, lại là giá trị xa xỉ. Cho dù là toàn bộ tự do căn cứ, tổng số cũng không vượt lên trước thập bộ. Bởi vì người ta nhưng là chân chính ngã không xấu, áp không toái, càng không sợ nước bảo bối. Nguồn cung cấp càng là đến từ Âu Mỹ bên kia. Chỉ cần có nó, toàn cầu thông suốt, đến trong biển ngươi cũng có thể trò chuyện. Điều kiện tiên quyết là ngươi ở hải lý nói chuyện có thể nói được thanh cứ như vậy một vật nhỏ. Liền tìm Trương Hồng đủ 200 mai tam giai tinh hạch đâu. Cũng là hắn hiện tại nắm quyền, giống như Trương Giai Đình theo như lời. Căn cứ hai bắt tay đâu, bằng không, chỉ dựa vào chính hắn, cũng không phải nói mua không nổi. Nhưng tuyệt đối luyến tiếc hoa nhiều như vậy, bạc mua loại này xa xỉ vật. Từ nơi này đến xem, Giản Ngôn lúc trước cách làm không thể bảo là không chính xác. Có thể người một khi hưởng thụ quen quyền lợi mang đến các loại tuyệt vời thực sự rất dễ liền sẽ bị lạc bản tâm. Hiện tại Trương Hồng mặc dù còn chưa có hoàn toàn bị quyền thế sở mang đến thật lớn lợi ích sở mê hoặc, nhưng cũng chịu không nổi dụ hoặc. Có chút phòng bản, đặc biệt gần đây, theo Giản Ngôn ly khai thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hơn nữa Trần Giao xinh đẹp suốt ngày đều ở bên cạnh hắn trúng gió. Vương Diễm mỗi một ngày xa cách đạm xa thái độ, Trương Hồng càng ngày càng khó lấy bảo vệ bản tâm, thậm chí cũng bắt đầu muốn. Có lẽ Giản Ngôn chuyến đi này nói không chừng liền ngã xuống ở bên ngoài. Lại cũng không về được, nếu quả thật là như thế này. Vậy hắn, ngồi ở to như vậy bên trong phòng làm việc, Trương Hồng ánh mắt mơ màng, mạch suy nghĩ lại một lần nữa bay xa, đột nhiên trên bàn một trận tiếng chuông động tĩnh, này mới đột nhiên kéo thần kinh của hắn, nhíu mày, có chút bất mãn cầm lên micro uy, một tiếng. Hơi hiện ra không kiên nhẫn thanh âm truyền vào Trương Giai Đình trong lỗ tai, mang đến lại là một cỗ yên ổn thần kinh ôn thực lực lượng. Theo ngày mỗi một ngày quá khứ, Trương Giai Đình ở hưởng thụ được hướng chưa từng hưởng thụ trôi qua các loại vật chất cùng tinh. Thần thượng cực hạn Mỹ hảo hậu, đối Trương Hồng này sở hữu hưởng thụ căn bản đầu nguồn là càng ngày càng có hảo cảm. Càng ngày càng quan tâm Trương Hồng vị này phụ thân, nếu như không phải Trương Hồng là của nàng cha ruột, nàng tuyệt đối quan trọng chặt không buông vĩnh viễn cầm hai tay của hắn. Tuyệt không buông ra, liền Trương Hồng bây giờ bên ngoài thực lực, còn có tay cầm quyền thế, những nữ nhân kia cái nào không phải như dập lửa bươm bướm không muốn sống hướng về hắn phác phi mà. Đến, ngày nào đó bất định là có thể cho hắn tái sinh cái nữ nhi thậm chí nhi tử. Đến lúc đó khó sợ nàng giờ này ngày này địa vị sẽ gặp khó giữ được. Đáng tiếc, nàng nhưng thật ra không hề cố luôn lý đạo đức tìm cách. Nhưng Trương Hồng lại thế nào? Cũng còn là một có chút nguyên tắc tính nam nhân. Nàng muốn, hắn còn không muốn chứ uy. Ba ba là ta là Giai Đình, ta hiện tại ở Tây Nhai Tinh Ba Kerry. Gặp một chút phiền toái. Người mau tới cứu ta, Trương Giai Đình thanh âm mang theo hoảng loạn. Nhưng theo trong miệng chữ từng người một nhổ ra, trái lại rất nhanh liền yên ổn xuống. Coi như chỉ cần vừa nghe đến Trương Hồng thanh âm. Xác định hắn ở, bất luận cái gì phiền phức cùng uy hiếp đều không còn là cái gì bán. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Có ai khi dễ ngươi sao? Báo ra ba ba tên, những người đó cũng không dám lại đối với ngươi như vậy. Này tiểu nữ hoa hoa, ở nhà mình trong căn cứ, còn có ai dám khi dễ ngươi đi không được? Trương Hồng cười cười, căn bản không lo hồi sự. Thanh âm tràn đầy đều là sủng nịch cùng tràn đầy tự tin. Nhiều năm không thấy, cũng là một cái như vậy nữ nhi. Hắn không đau nàng còn có thể đau ai đó. Tái sinh một tìm cách không phải là không có. Nhưng dù cho sinh là đối thủ từ, tại đây loại mặt thế lý, há là dễ dàng như vậy dưỡng ra tới. Cho nên nói, so với tương lai không xác định, Trương Hồng trọng thị nữa trước mắt có khả năng xem tới được. Sờ lấy được, ba ba, ta gây, một nữ phục vụ xinh. Ta đá nàng một cước, ta không phải cố ý. Ai kêu nàng như vậy không thức thời. Ta chẳng qua là nói các nàng trong quán cà phê tiểu bánh ngọt bột mì dùng chính là thấp hơn có khiếu. Chất vấn nàng mấy câu, nàng cư nhiên dám không thừa nhận. Ta tức giận vô cùng dưới liền đá nàng một cước. Kết quả vừa vặn gặp Thôi Ninh mang đội tuần tra. Vì thế, Trương Giai Đình nói đến Thôi Ninh, sắc mặt lại trở nên hoảng loạn khẩn trương lên, ẩn ẩn di động ở ngoài mặt sợ hãi tuyệt đối không phải làm giả. Ở trong mắt của nàng, Thôi Ninh so với kia một chút cái gọi là phim kinh dị lý quỷ quái cái gì kinh khủng hơn ngàn vạn bội. Lấy bây giờ thể chất, tình nguyện đi đối mặt tang thi biến dị động vật cũng không muốn chống lại Thôi Ninh một người như thế. Nam nhân này thực lực rốt cuộc đạt được cái dạng gì tình hình đến nay không có ai biết. Toàn bộ tự do căn cứ, ngoại trừ Bùi Bảo Nghĩa, đại khái cũng sẽ không ai biết thực lực của hắn đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Nhưng mọi người đều biết lúc trước một đao chặt đứt cái kia mau tấn giai ngũ đội lôi hệ dị năng giả. Lúc, hắn kia hoàn toàn không uổng khí lực, hình như ăn cơm uống nước bàn hời hợt tư thái. Đến nay, còn do ký trong lòng, vững vàng khắc vào tâm trên sàn, không có người nào từng quên quá. Bất quá, Trương Giai Đình rất nhanh lại nghĩ tới cha của mình, Trương Hồng hiện tại cũng là sắp đạt được lục giai tồn tại. Nương hết thảy căn cứ khổng lồ tài nguyên, có thể hắn hiện tại trái lại không có lúc trước đi theo cái kia gọi giản ngôn nữ nhân lúc như vậy. Hung ác độc địa không muốn sống gọn gàng thẳng thắn. Nhưng nương trong căn cứ khổng lồ tài nguyên, hắn lại là dễ dàng, từng bước thăng trước, cơ hồ là một ngày một bộ dáng cọ cọ đi lên tăng trưởng. Bây giờ đã đạt đến lục giai cao cấp tồn tại, ở Trương Giai Đình tự cho là đúng trong tưởng tượng, chẳng sợ cái kia gọi giản ngôn nữ nhân thật còn có thể trở về. Đến lúc đó chỉ sợ còn không bằng cha của mình cường đại. Khi đó, còn không xác định căn cứ nắm trong tay quyền rốt cuộc sẽ ở trong tay ai ở ý tưởng của nàng Lý. Chỉ cần giả lấy thời gian, phụ thân lại tiến thêm một bước, sau đó sẽ trừ đi Bùi Bảo Nghĩa cùng Bùi Văn Trung. Toàn bộ tự do căn cứ cũng không bọn họ Trương gia thiên hạ. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, nàng còn không dám ở Trương Hồng trước mặt nhắc tới. Của nàng này phụ thân là cái có chút nguyên tắc tính. Đồng thời đối ân nghĩa rất có chú ý nam nhân, chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy dễ liền có thể bị thuyết phục chủ nhân. Bất quá nàng cũng không phải thập phần lo lắng là được. Chỉ cần hưởng thụ quá quyền lợi sở mang đến các loại tốt đẹp người, sẽ không mấy sẽ bỏ được buông tay. Thôi Ninh, Trương Hồng sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Không chỉ có vì vậy tên có thể sẽ làm cho bảo bối của hắn nữ nhi lúc đó không dụng. Càng bởi vì liền Trương Giai Đình cũng không biết, nhưng hắn thập phân rõ ràng khẳng định thực lực của đối phương tuyệt đối cùng hắn ở trọng bá trong. Lúc đó, phòng trưng toàn bộ tự do căn cứ, ngoại trừ một cùng hắn đồng dạng kém không có mấy Bùi Bảo Nghĩa. Tuyệt không người là nam nhân này đối thủ hơn nữa, thật muốn đánh đấu. Hắn không dám khẳng định chính mình sẽ là đối phương đối thủ vì vậy Thôi Ninh không chỉ có là cái phong hệ dị năng giả, còn là một song hệ, cùng giản ngôn như nhau ủng có không gian song hệ dị năng giả cũng không biết Bùi Bảo Nghĩa đánh. Kia lấy được người, thực lực mạnh hãn kinh khủng hoàn toàn cũng không phải là người trong phạm vi. Liền hắn biết, nam nhân này thực lực hoàn toàn là dựa vào chính mình liệp sát tang thi. Biến dị động vật tinh hạch nhắc tới, cùng hắn một năm này đến cơ bản đều dựa vào căn cứ cung cấp tài nguyên mà đề thăng tới thực lực. Căn bản là hai việc khác nhau, không có chân chính đi theo này đáng sợ, khó lòng phòng bị bọn quái vật bác giết qua người vĩnh viễn sẽ không biết. Không có kinh qua mưa gió tàn phá mà mọc ra từ nhà ấm đó hoa cùng ăn no kinh mưa gió sương giá mọc. Ra hoa có bao nhiêu chênh lệch chẳng sợ chúng nó đồng dạng mỹ lệ động nhân. Nữ nhi này, càng ngày càng là sẽ cho mình gây sự. Lần trước trêu chọc Thôi Ninh, bị cắt đứt một cái cánh tay. Nếu như không phải là của mình mặt mũi, sợ nàng cũng không phải là chỉ là cánh tay xương cốt đoạn dụng. Trước thuốc, cố định cái 10 ngày nửa tháng là có thể hảo, mà là muốn tượng này không biết sống chết tên các bạn. Thể hội như thế nào không thể tiếp hồi thậm chí vĩnh cửu tính cốt vỡ thành phấn tư vị. Thế nào liền như vậy có thể gây sự đâu, hảo hảo ở nhà đợi, hoặc là thỉnh thoảng đi đẹp đẹp dung, đi dạo phố mua đồ cho giỏi. Nhanh như vậy thì tốt rồi, vết sẹo đã quên đau, ai không đi trêu chọc, càng muốn đi nhà kia thôi. Ninh, ngươi chờ, ta mã đi ra. Mặc dù trong lòng tức giận vô cùng, nhưng Trương Hồng còn thật không dám không lo lắng cho mình này nữ nhi duy nhất sẽ bị Thôi Ninh cấp trực tiếp đánh chết, tại chỗ liền ứng một câu, sau đó đứng dậy không chút do dự trực tiếp liền theo bệ cửa sổ chỗ nhảy xuống. Hắn là liền đi thang lầu cũng không dám, rất sợ bởi vì lúc này chính mình làm lỡ ngắn như vậy ngắn mười mấy giây. Nữ nhi liền không có, kia Thôi Ninh là một người nào? Hắn so với ai khác đều rõ ràng, trên thế giới này, bất luận cái gì có chỗ cố kỵ mọi người dễ ứng phó. Nhưng không cố kỵ chút nào, thật dám tùy ý nhâm vi người lại là cực kỳ đáng sợ. Bởi vì bọn họ chuyện gì đều làm được đi ra, đừng nói ngươi không có chỗ dựa, đó là có thì thế nào. Này Thôi Ninh từ lúc cắt ngang người đầu tiên hai chân tiền liền nói qua. Hắn một vua cũng thua thằng liều, có bản lĩnh tìm người đến, nếu thật có thể giết chết hắn, tính đối phương năng lực, không thể liền ngoan ngoãn thụ, là hổ cho hắn ngồi xổm xuống, là con rồng cũng cho hắn bàn, mất hứng. Hắn một ngày giết bọn hắn một, thẳng đến toàn bộ giết sạch mới thôi, lúc đó liền hắn cũng không dám một hồi sự nhìn. Chỉ cảm thấy tiểu tử này xác thực cuồng vọng, nhưng theo hắn trêu chọc người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lợi hại, đồng thời thật coi dám giết một mau tấn chức ngũ giai thủy hệ dị năng giả. Còn chuyện gì không có, liền Bùi Bảo Nghĩa cũng không dám lấy hắn thế nào lúc. Trương Hồng liền tính thấy rõ ràng người này, cũng bởi như thế, lúc đó nữ nhi trêu chọc hắn, hắn thành thành thật thật làm cho hắn đem nha đầu kia cánh tay cắt ngang. Vẫn không thể thật đối với người lấy sắc mặt, này đó, Trương Giai Đình cũng không biết, nàng chỉ là ở cúp điện thoại hậu cười đắc ý, nhưng không biết từ vừa mới bắt đầu, Thôi Ninh liền nhìn đùa giỡn xiếc khỉ bàn nhìn của nàng biểu diễn. Đối với như thế một đã từng là ngoại trong thành ô uế dơ bẩn vô cùng sao sao nữ. Ở trong mắt của hắn, ngay cả một con kiến quái cũng không bằng. Một con kiến quái, chỉ ít nó còn có thể làm cho cung cấp một hồi ăn thịt một quả cấp thấp tinh hạch đâu. Nữ nhân này, đã chết cũng chỉ có thể uy uy tang thi. Bằng bạch lãng phí nhiều như vậy tinh hạch cung nàng đạt được 60 bội thể chất. Dùng ở trên người người khác, không biết có thể tạo thì bấy nhiêu cường giả, nhưng chỉ có như thế một nữ nhân. Thể chất nàng cao lại cái gì cũng không thể làm, đừng nói giết chỉ tang thi, nàng nhìn thấy tang thi hậu có thể không thét chói tai đều tính không làm thất vọng hoa ở trên. Người nàng nhiều như vậy tinh hạch, nghĩ tới đây, Thôi Ninh từ trong ngực lấy ra một quả lục trung phiếm thanh tinh hạch đến ném cho còn thân thiết. Nhìn cái kia nữ phục vụ viên lão bản nói, cấp, đưa cái này cấp phục ăn, chẳng những có thể làm cho nha đầu kia khôi phục lại. Có lẽ còn có thể tăng một ít thể chất làm cho chúng ta Triệu tiểu thư tiếp qua thứ chân nghiện. Đâu, đây là Thôi Ninh người này, nói hắn là ác nhân, hắn lại lành nghề thiện, nói hắn là người tốt, phi làm việc thời gian đó là thấy có người ở giết người phóng hỏa. Gian yin phụ nữ gì gì đó, hắn thật đúng là có thể làm được làm như không thấy. Đi thẳng đi hắn lộ, chính là như thế một cũng chính cũng tà tên, ở tự do trong căn cứ, thật đúng là không tính đặc biệt đãi thấy ở người, nhưng hắn chính là sống như vậy. Cao hứng một câu nói vừa ra tay, có thể cứu sống một hồi người. Lục, lục, tứ giai đỉnh thân thủ tiếp được kia mai lục tinh lão bàn tay đều ở đây run rẩy. Nhất là nhìn thấy kia hơi phiếm thâm quầng màu sắc, cơ hồ đều nói không ra lời. Này xuất thủ, đã không phải là chuyên gia, quả thực chính là khoát xước đến làm người ta thét chói tai. Nếu như Tiểu Vân có thể được đến này thôi đội trưởng chính là giật dây nên có bao nhiêu hảo. Cô gái này Hoa Tử coi như là cái có tài có mạo còn thiện tâm nữ hài nha. Này nếu không phải là bây giờ thế đạo, lúc trước nhiều phú gia các công tử thiếu gia xếp hàng tới trường học Lý cửa chờ nàng đâu. Đa tạ thôi đội trưởng, cảm ơn thôi đội trưởng, trong lòng không tiếc nuối muốn. Này lão bản nhưng cũng nghiêm túc, cao như vậy cấp tinh hạch liền do dự cũng không, trực tiếp liền nhét vào chính mình con gái nuôi có trong miệng. Lại mang tới một chén nước liền cho nó xông đi xuống. Tinh hạch trị thương hiệu quả không phải bình thường thật là tốt. Mặc dù tứ giai trở xuống cơ bản không có gì hiệu quả. Chỉ có thể dùng để khôi phục dị năng, nhưng tứ giai trở lên, hiệu quả kia gọi gạch thẳng đánh dấu. Chỉ cần không phải thật muốn chết, bán khẩu khí treo, nó có thể cho ngươi hồi phân nửa trở về. Đương nhiên, tứ giai cũng không tốt chảo, còn chỉ có biến dị động vật mới có thể khởi hiệu. Cũng không biết có phải hay không là tang thi đều là hư thối thân thể duyên cớ. Chúng nó trong cơ thể tinh hạch cho dù là ngũ giai, lục giai, phục dụng cũng một điểm trị liệu hiệu quả cũng không, bằng không cũng sẽ không tùy ý biến dị động vật thể lực tinh hạch một đạt trời tứ giai. Giá lập lật, còn cơ hồ một ngày một giới cách, hắc hắc, chút lòng thành, người đội trưởng ta chính là không quen nhìn một số người, thôi Ninh nói. Bỗng nhiên yết hầu ngứa bàn khụ kỳ khụ nói, lão bản. Cấp huynh đệ chúng ta cấp mỗi người đến ly cà phê nha. Ta muốn cà phê cùng nãy sảm bán. Còn muốn băng, mau mau, cho các người phòng bếp tay chân lanh lẹ điểm. Hôm nay nóng được cũng không rất nóng thôi. Mấy ngày nay, mưa dừng lại, hôm nay lại lập tức cùng chỗ lý nấu như nhau. Kia nhiệt khí, có thể đem người cấp nghẹn khuất tử. Đi, đi, lập tức. Khác mấy vị các huynh đệ muốn uống cái loại này khẩu vị. Ta làm cho người ta lập tức cho ngài các đưa lên đến. Hôm nay ta mời khách quán cà phê sinh ý vẫn không thể nói rõ thật xấu. Dù sao lúc này, có thể uống thượng cà phê không mấy người, có thể uống thượng vừa thích càng không nhiều. May mà hiện tại bán gì đó giá không cần bị hạn chế ở. Hắn mừng rỡ bán được quý người chết không đền mạng. Hiện tại loại cà phê, không tốt lộng a, bất định ngày nào đó liền một viên cũng không có, uống một chén, ít một chén nha, nếu như đổi lại người khác, lão bản còn luyến tiếc đâu. Thế nhưng hôm nay này thôi đội trưởng lấy ra kia mai lục tinh hạch lại nhưng được cho có giới vô thị. Đừng nói mua kỳ ly cà phê, mười mấy chén, mấy trăm chén hắn bỏ được không vì cái gì khác, liền hướng hắn cứu hắn con gái nuôi. Liền hướng hắn có thể sắp xếp được kia tiểu thư giàu có sống không bằng chết. Còn hắn con gái nuôi một công đạo. Hắn xin mời chuyện này cứ như vậy tạm thời ngừng. Ở Trương Hồng không chạy tới trước, ai cũng sẽ không biết nó là cái dạng gì kết quả. Giản Ngôn đoàn người thì càng thêm không có khả năng biết. Bởi vì lúc này, bọn họ chính đi tới tự do căn cứ phụ cận hải vực. Chính cái gọi là thỉnh thần dễ tống thần khó, lên thuyền dễ, rời thuyền cũng khó nha, bởi vì này chiếc cái gọi là thuyền thực sự không phải vật phàm vật. Vì thế bọn họ một đường đi tới, đảo là không có gặp được cái gì nguy hiểm mà ni có cái gì công kích đều tốt. Chỉ cần không phải nước thượng đều tốt làm, tiên khí pháp bảo tự động liền đỡ, nửa điểm dấu vết đều không để lại đến, thế nhưng bầu trời này. Cũng không phải là dễ đối phó như vậy tỉ như này biến dị chim muông. Tỉ như các loại đồng dạng trường cánh sẽ phi còn thích quần cư sinh vật. Con ruồi, trời ạ, giết đều giết bất tận, làm sao bây giờ, của ta dị năng đều nhanh hết sạch. Từ đại ca, ta thực sự không được, người trước cản trở đi, làm cho ta hồi đi nghỉ ngơi một chút trước. Từ lúc biết Từ Thịnh Cường cùng mình là một hệ dị năng. Hậu. Giản Thành liền không nói hai lời nhận sư phó, càng dính lên Từ Thịnh Cường, còn kém không cùng ăn cùng ngủ. Trên thực tế, bọn họ ngoại trừ không cùng ngủ, lại là cùng ăn cùng đi, cùng tu luyện, một ngày 24 tiếng đồng hồ, ngoại trừ chút ít ngủ kỳ mấy giờ không dính chung một chỗ. còn lại thời gian liền cùng hai trẻ sinh đôi kết hợp. Khẩn trương được Trần Khiết cùng giàn cha suốt ngày phòng từ Thịnh Cường cùng đề phòng cướp tựa như. Chỉ sợ này so với tuổi tác với giàn thành tựu cùng quái đại thúc như nhau nam nhân đem con của bọn. Họ cấp quài, thì ngược lại tiểu nữ nhi, bởi vì nhu thuận lại yêu đùa đứa nhỏ. Mỗi ngày theo bọn họ tiểu ngoại tôn nữ cùng với thẩm tiểu ngôn xen lẫn trong cùng nhau. Cứ nhiên cũng không phải dùng bọn họ đi lo lắng. Chỉ cần thỉnh thoảng nhìn điểm nhi, chuyện gì cũng sẽ không có. Đi thôi, từ Thịnh Cường đối với giản thành này duy nhất đệ tử nhưng thật ra rất dụng tâm đồng. Thời rất quan tâm thấy hắn đầu đầy mồ hôi. Thân thể càng có thượng kết lung lay sắp đổ bộ dáng. Liền biết hắn đúng là tận lực, trực tiếp vung tay lên, liền cho phép yêu cầu của hắn. Chính mình thì không nhúc nhích tại chỗ đứng. Hai cái tay lòng bàn tay đối ngoại hướng thượng, đối trên trời một khắc không ngừng phóng ra dị năng. Từ đầu đến giờ, đủ đứng hơn nửa canh giờ, sẽ không thấy hắn nghỉ ngơi. Dị năng lại theo trong hồ nước múc nước ra bên ngoài đảo bàn. Thủy chung không gặp nước ít, liền thấy nước ra bên ngoài lưu, nướng tiêu con ruồi một cái chỉ cùng cái gì tựa như. Cạch toành, hướng dưới nước rụng, nhưng thật ra tiện nghi dọc theo đường đi theo thuyền đi này hải sinh vật bàn. Trước đây còn có một chút biến dị quái ngư gì gì đó thỉnh thoảng sẽ nhảy dựng lên công kích bọn họ. Hiện tại, trực tiếp cũng chờ ăn hiện thực, đám người này. Phòng chừng nếu quả thật như thế vẫn uy đi xuống, đều phải nhận chủ nhi, chỉ ít Thẩm Mặc Nhiên người này thỉnh thoảng không có chuyện còn sẽ theo Thẩm Tiểu Ngôn nơi đó đào. Một chút thịt thực hướng trong nước đầu, bảo là muốn uy uy nhìn, có thể hay không uy ra một cái sủng vật cá đến. Này thuần túy chính là mơ mộng hão huyền nói giỡn ngoạn. Nhưng ai lại biết, thời gian dài quá. Có lẽ thật là có thể sẽ phát sinh đâu. Dù sao bọn họ là không biết lạp, theo hắn đi, dù sao thức ăn sung túc, dùng lại là Thẩm Tiểu Ngôn của mình đồ ăn vặt, bọn họ nguyện ý, giản ngôn cũng không nói, liền tùy bọn hắn đi chơi náo. Người này chính là cái chưa trưởng thành, cả ngày hỉ hả, liền tu luyện đều không cần. Ha ha thì, hướng phía nhà hắn lão bà lung lay đuôi cầu bàn tử dính. Thực lực cư nhiên cũng là mỗi một ngày ở trướng, chính là thẳng cho tới bây giờ, sẽ không cái nào biết thực lực của hắn rốt cuộc tới một bước kia. Dù sao chỉ cần hắn nguyện ý, người liền chưa thấy qua hắn kia một hồi không phải đại thắng mà về. Mấy ngày hôm trước đám kia biến dị điều chính là chết ở trong tay của hắn. Không cần người khác xuất thủ. Đương giản cha giản mẹ còn lo lắng người này có phải hay không can thiệp vào ngạnh chống đại đâu. Kia hơn 10 vạn biến dị điểu cuối cùng không chỉ uy trong nước cá. Còn đủ bọn họ này một thuyền người ăn được ngày tháng năm nào đi. Chỉ cần bọn họ có thể cái mấy trăm năm, đều không cần sợ không có thịt ăn. Nghe khoa trương điểm mần ni nhưng chính là như thế chuyện này. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng máy ghi âm lý còn truyền ra tin tức mới nhất nói địa cầu cư nhiên mập. Người không có nghe sai, cũng không nhìn sai, chính là mập, hình như một ít kỳ quái nhân tố. Dù sao là ngay cả các khoa học gia cũng không cách nào giải thích nguyên nhân. Nó chính là mập, mập một vòng lớn, đủ gia tăng rồi 1/10 thể trọng, không ít địa phương thổ địa hình như hội trưởng tựa như. Đều trưởng thành nghe nói sau này khả năng còn có thể trương. Dự đoán toàn bộ địa cầu có thể thành lớn gấp 2 sổ. Như thế không cần lại lo lắng này biến dị động vật gì gì đó bộ dạng quá lớn. Sau này địa cầu sẽ nuôi không nổi. Còn nhớ rõ sao Nhiên nghe thế cái tiêu của mình thời gian. Thẩm Mặc Nhiên cùng đám người chờ còn dọa lão đại vừa nhảy. Đường thẳng nhất định là gạt người. Nào có này loại khả năng, địa cầu đô hội trường béo. Điều này cũng quá thần kỳ, liền tang thi cùng tinh hạch như vậy khoa học viễn tưởng sự tình đều xảy ra, còn có cái gì thật kỳ quái không có khả năng. Đương giản ngôn nghe được lúc nhưng chỉ là mỉm cười, nhàn nhạt tới một câu như vậy, liền tự cố ăn cơm đi, bữa tối là sao khổ qua, Này thấy nàng trước đây trong không gian cũng không có hạt giống. Tham tử nàng, còn có thật nhiều thực vật hạt giống. Đại thể đều là một chút cây hạt giống. Nhưng trường quả, không dài quả cũng có. Một đống lớn, lúc trước thấy nàng hoa mắt lạo loạn. Căn bản không biết cái gì là cái gì. Trực tiếp tát đầy đất loại là được. Kết quả lại còn có vương hạt giống. Nhưng thật ra lại thỏa mãn của nàng khẩu vị. Một ít bởi vì không có vật liệu mà không có cách nào mân mê ra tới mỹ vị cái này hơn phân nửa cũng. Có tài liệu, dù sao nàng hiện tại không gian cũng đủ lớn. Loại đi không cần buồn. Lúc nào nếu có thể cùng địa cầu một dạng, nàng liền thỏa mãn, trực tiếp mang theo toàn nhân loại cùng nhau ở trong không gian đều không thành vấn đề. Nàng còn có thể đương cái ngụy không gian thần minh đâu. Ha ha, này tìm cách chỉ do não đền bù độ, hoàn toàn là giản ngôn nhàn rỗi buồn chán nhìn mấy quyển thần thư cấp bổ ra tới. Lại cứ trên đời này thì có cái Thẩm Mặc Nhiên, cư nhiên vỗ tay tán thành, còn càng nghĩ càng thì nguyện ý. Đáng tiếc, giản ngôn cũng là chỉ là muốn, căn bản không tính toán đem loại này tìm cách biến thành sự thật. Lão bà, khuya hôm nay nếu không chúng ta thân đi. Nhân gia thực sự thật là nhớ làm, thật là nhớ làm, thật là nhớ làm nha. Làm đi làm đi, làm đi, nương giản cha cùng giản sao sao tinh thần toàn bộ đặt ở Từ Thịnh Cường cùng giản thành hai. Người trên người hậu, Thẩm Mặc Nhiên mỗi ngày liền cùng oán phu tựa như, tự quấn quýt lấy giản ngôn không buông, không phải không tiện nghi cho hắn mấy lần, nhưng người này chính là vĩnh viễn không biết mệt mỏi, thực kỷ chi vị. Ỷ vào giản cha giản mẹ vào không được không gian, mỗi ngày tự quấn quýt lấy giản ngôn tiến không gian, đi hoàn thành bọn họ kia, không có khả năng tạo từ đại nghiệp. Hưng bang trấn quốc nha đầu năm nay, nhân loại ít a, thật là ít ỏi, hiện nay, toàn cầu nhân viên tăng lên cũng không biết có hay không hai ức. Đáng tiếc, giản ngôn biết người này mặt hàng, mấy lần xuống. Nhiều lần suýt nữa bởi vì hắn tử nương nhờ trong không gian không chịu đi ra mà thiếu chút nữa bị giản cha giản mẹ chào bao, thẳng thắn sẽ không để ý sẽ hắn cầu hoan hành vi. Hôm nay quang nhật lượng, ban ngày tuyên yên, cũng là hắn thích, cái gì, ngươi hỏi vì sao đều là ban ngày. Hắn cũng muốn buổi tối làm nha, vấn đề đây không phải là giản cha giản mẹ thấy nghiêm thôi. Ban ngày bọn họ nhìn chằm chằm kia hai nam không buông. Buổi tối liền nhìn bọn hắn chằm chằm một nam một nữ không buông. Liền ngủ bọn họ sát phách rất, còn là hai người bọn họ trung gian cái loại này sát phách pháp. Bốn người tam gian phòng, đáng tiếc không phải hắn cùng lão bà hắn hai người một gian. Một chút xíu tiếng vang cũng có thể phát hiện, cũng không biết thế nào như thế linh mẫn. Rõ ràng thực lực hoàn toàn là cả thiên địa đẳng cấp sai biệt. Không có biện pháp, Thẩm Mặc Nhiên cũng chỉ có thừa dịp ban ngày cơ hội. Đục nước béo cò, chiêu này thật đúng là dùng được, so với vốn là có cái kia gì quan hệ hai người. Giản cha giản mẹ càng quan tâm còn chưa có xảy ra kia gì quan hệ hai người nam. Bằng không cũng sẽ không làm cho người này đãi cơ hội. Còn ban ngày tuyên yên. Đáng thẹn, người buông ra tinh thần lực nhìn thấy rõ ràng. Ngã đệ chính mình đã trở về, Từ Thịnh Cường còn ở bên ngoài. Người cảm thấy ba mẹ ta là sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm tạm thời tách ra hai người bọn họ đâu. Còn là chúng ta đâu. Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, nghỉ ngơi tốt, ăn cơm xong, Giản Thành sẽ gặp sớm đi ngủ. Bọn họ đêm nay thượng căn bản không có một điểm cơ hội. Vì thế, vẫn là ngoan ngoãn đích đáng tốt cục cưng đi, đừng suốt ngày không có việc gì tận muốn này tà, kia thân luôn luôn cho phép đi, nếu không ôm một cái, chết cũng không hối cải. Dù sao hắn thời gian có rất nhiều, kia hai lão gia này buổi tối luôn luôn muốn ngủ, hắn đêm nay thượng nhất định phải thành công, cũng nhất định sẽ thành công, ha ha ha. Hắn sớm liền nghĩ đến một tuyệt diệu biện pháp tốt trước không nghĩ tới phương pháp này. Không biết thua thiệt bao nhiêu. Hắc hắc hắc, đi, cứng cỏi, ngoan, đi tu luyện, hoặc là ra đùa giỡn uy phong cũng được. Từ Thịnh Cường hôm nay cùng phạm vào cố chấp tựa như. Thích nhưng mới thôi thật là tốt, cũng không thể lại làm cho hắn náo đi xuống. Thương thân lại hao tổn tinh thần, Giản Ngôn có chút bận tâm nói. Hai ngày này Từ Thịnh Cường không biết chui cửa kia tử rúc vào Sừng Châu. Cùng phạm cố chấp châu tựa như, mỗi ngày sát khí ngút trời, oán hận thâm hậu, hình như cùng này biến dị sinh vật có thù oán tựa như. Không phải giết cả đó là giết điều, hội này còn cùng đám kia nguyên bản chí không ở bọn họ biến dị con ruồi các hao tổn lên. Chính mình nhàn dỗi đi trêu chọc bọn hắn, không đem dị năng hao hết hắn liền không dừng lại đến nghỉ ngơi. Cũng không biết là phạm vào cái gì cố chấp, nhân tâm nhất khó hiểu, nàng còn chưa có tu luyện đến có thể nghe tâm tình hình. Nương đối phương tinh thần dao động, biết đại khái hạ tâm tình của hắn còn đi, vì tình, còn có thể vì cái gì, Thẩm Mặc Nhiên nói thầm nói. Lại là nghe lời xuất môn. Giản Ngôn buồn cười nhìn người này không tình nguyện lại có chút mừng thầm biểu tình. Cũng không biết hắn hôm nay là bị bên kia Đông Phong. Tâm tình thổi chúng như thế sảng khoái. Cũng có bệnh, được trị, hết chương.